Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thử xem. Trương Vũ nhìn đôi chân trắng nõn của Tô Vân Hy, chậm rãi đưa tay ra, nắm lấy một bên mắt cá chân. Mặt Tô Vân Hy lập tức đỏ lên, khẽ rên một tiếng. Chương 18, em chắc chắn là thích tôi rồi. Tô Vân Hy ngồi bật dậy, hơi hoảng hốt kêu lên. Trương Vũ, anh làm gì thế? Tên lưu manh này, anh ta dám sờ mắt cá chân của tôi. Ngứa quá, Trương Vũ cũng hơi hoảng hốt giải thích. Tôi không phải đang trói cho em sao? Tô Vân Hy nhìn anh với vẻ nửa tin nửa ngờ, khuôn mặt vẫn còn ửng hồng. Anh đây là đang trói cho tôi sao? Trói cho tôi cũng không cần phải nắm C, H, T, C, H, N tôi như vậy chứ? Trương Vũ quay đầu lại trả lời. Tôi không phải cố định cho em sao? Ồ, hóa ra là vậy à? Tô Vân Hy cảm thấy lời Trương Vũ nói cũng có lý, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, chỉ gật đầu, nhỏ giọng nói. Vậy anh nhẹ nhàng một chút. Trương Vũ luồn dây vải qua mắt cá chân Tô Vân Hy, sau đó đặt hai bàn chân nhỏ nhắn của cô cạnh nhau. Cách trói của anh rất chuẩn, trước tiên là quấn quanh một bàn chân thành một vòng tròn, nhưng không trói chặt, bởi vì nếu trói quá chặt sẽ ảnh hưởng đến tuần hoàn máu, không tốt cho sức khỏe. Cuối cùng, hai mắt cá chân được đặt cạnh nhau, vừa không trói chặt vừa hạn chế cử động của Tô Vân Hy. Tô Vân Hy nhìn động tác của Trương Vũ, dịu dàng, tập trung và tỉ mỉ, cảm thấy mặt mình hơi nóng. Sau khi Trương Vũ trói xong, cô khẽ lắc lư hai chân, không nhịn được nói. Hình như anh trói rất giỏi. Trương Vũ nói, cảm ơn. Tô Vân Hy nhìn anh với vẻ cảnh giác. Tôi không phải đang khen anh đâu. Anh trói giỏi như vậy khiến tôi hơi sợ đấy. Không phải anh đã lén học rồi chứ? Trương Vũ trả lời dứt khoát. Không, tuyệt đối không. Không có khả năng. Tô Vân Hy dùng hai tay che ngực, người hơi rụt lại. Không phải anh đã lén học khi đang yêu đương đấy chứ? Anh có suy nghĩ biến thái như vậy, thật đáng sợ. Để bảo vệ sự trong sạch của mình, Trương Vũ mặt không đổi sắc nói. Đây chỉ là một số kỹ năng sinh tồn ngoài trời, em nghĩ nhiều rồi. Anh lại từ từ di chuyển đến bên cạnh phần thân trên của Tô Vân Hy. Được rồi, đưa hai tay ra. Tô Vân Hy quay đầu đi, lẩm bẩm, sinh tồn ngoài trời gì chứ? Tôi không tin đâu. Trương Vũ lại thành thạo đặt hai tay của Tô Vân Hy cạnh nhau, nói. Xong rồi, anh nhìn Tô Vân Hy, tứ chi bị trói, người hơi cuộn tròn, mặt ửng hồng, lại khiến anh nảy sinh một cảm giác kỳ lạ. Đặc biệt là đôi mắt hạnh long lanh nước và vẻ bối rối của Tô Vân Hy. Chờ đã, Trương Vũ vỗ trán, trước khi lý trí bốc cháy, Trương Vũ tắt đèn, sau đó lộn xuống giường. Ngủ thôi, Tô Vân Hy nhìn thấy trước mắt chìm vào bóng tối. Khẽ lắc tay, trong bóng tối dần dần nhìn rõ hai bàn tay bị trói của mình. Thật là, trói đẹp như vậy, thật khó mà không nghi ngờ anh có nghề phụ à. Nhìn Trương Vũ dịu dàng và tỉ mỉ trói mình, Tô Vân Hy không hề thấy khó chịu, ngược lại có chút muốn cứ nhìn nghiêng khuôn mặt anh như vậy. Trong đầu dần dần hiện lên một số hình ảnh khác, Trương Vũ ấn mình xuống. Tô Vân Hy khẽ dùng tay vỗ vỗ đầu mình, mái tóc ngắn khẽ lay động trong bóng tối. Không lẽ mình mới là kẻ biến thái? Tô Vân Hy liên tục lắc đầu, xua tan suy nghĩ kỳ quặc này. Ngủ thôi, cô muốn xoay người, nhưng phát hiện không thể dùng sức, liền gọi. Trương Vũ, chưa đắp chăn cho tôi. Một bàn tay từ dưới giường thò ra, lén lút như con mèo Tom tinh quái trong phim hoạt hình Tom và Jerry. Anh ta túm lấy chăn. Vèo, một cái đắp lên người Tô Vân Hy, sau đó bàn tay lại rụt về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đều mang tâm sự riêng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, vì là cuối tuần này lại không tăng ca, cả hai đều có thể ngủ nướng một giấc thật đã. Mặt trời dần dần lên cao, xuyên qua lớp rèm cửa mỏng manh, chiếu vào phòng, rọi lên người Trương Vũ. Hơi lạnh còn sót lại hòa lẫn với cái nóng đầu hè khiến Trương Vũ mở mắt. Anh liếc nhìn điện thoại, 10 giờ sáng, may quá. Cuối cùng cũng được ngủ một giấc dài, giấc ngủ ngon hiếm hoi khiến mọi mệt mỏi trên người Trương Vũ tan biến. Anh liếc nhìn tấm rèm cửa, luôn cảm thấy phía sau mình vang lên tiếng thở đều quen thuộc. Không thể nào lại ngã xuống nữa chứ, cách Trương.